Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1413 người dẫn đường. FIFA Club World Cup trận chung kết chính là Real Madrid đông nghỉ kỳ trước trận chiến cuối cùng. Đánh xong FIFA Club World Cup về sau, đội bóng tại Bernabeu vinh dự thất tổ chức xong tiệc ăn mừng cùng Noel Yến Hậu. Toàn đội liền bắt đầu tiến vào lễ Giáng sinh ngày nghỉ. 2017 năm không có trọng đại thi đấu sự tình. Bởi vậy lễ Giáng sinh ngày nghỉ liền tương đối dài. Nhưng Real Madrid vẫn là sẽ ở lễ Giáng sinh về sau bắt đầu tập huấn. Mà lại bao quát Dương Dương ở bên trong không ít cầu thủ đều sớm tiến hành thể năng cường hóa huấn. Luyện, nâng lên tiến vào đông nghỉ kỳ điều chỉnh. Cho nên huấn luyện viên tổ đối cầu thủ ngày nghỉ yêu cầu cũng tương đối cao. Có trước mùa giải kinh nghiệm, bản mùa giải đội bóng xử lý cũng càng có kinh nghiệm. Huấn luyện viên tổ cho ra an bài cũng càng có tính nhắm vào. Tối thiểu nhất, đội bóng tại đem hết toàn lực cam đoan cầu thủ tự hạn chế cùng trạng thái. Tại lễ Giáng sinh trước, Dương Dương đạt được một tuần ngày nghỉ. Hắn có thể hào hào buông lỏng, chỉ cần tại đoạn thời gian này bên trong bảo trì trạng thái của mình. Điều chỉnh tốt thân thể là được rồi. Hắn quyết định mang theo vợ con đến khí hậu càng ấm phía nam đi. David Silva mời hắn đến Canary quần đảo đi nghỉ ngơi. Suarez, Marcelo bọn người mang nhà mang người muốn đi. Dương Dương cũng quyết định đồng hành. Hắn đối Canary quần đảo ấn tượng còn dừng lại tại mấy năm trước. Nhưng đến đó qua mùa đông vẫn là rất không tệ. Bất quá, trước khi đến phương Nam trước đó, Dương Dương trước hướng Bắc đi, bay một chuyến Amsterdam, bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn thế cục để cho người ta có chút lớn ngoài dự kiến. Trước mùa giải biểu hiện xuất sắc anh Hồ Vân tại thảm tao nhiều chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đội bóng đào góc về sau, rốt cục xuất hiện dung chuyển, trước mắt vẻn vẹn chỉ ở Eredivisie bài danh thứ 3, 17 vòng thi đấu bên trong lấy được 34 phân, 9 thắng 7 hòa 1 thua chiến tích, để cho người ta rõ ràng xem đến chi này đội bóng vấn đề. Anh Hồ Vân tại 17 vòng bên trong chỉ ném đi 8 cái cầu. Phòng thủ là Eredivisie tốt nhất. Nhưng chỉ đánh vào 25 cầu, tiến công tại Eredivisie thậm chí chỉ có thể xếp tại trung hạng du. Có thể thấy được chi này đội bóng tiến công rất có vấn đề. Ajax trước mắt lấy được 37 phân, xếp tại Eredivisie bảng điểm số thứ tịch, 11 thắng 4 hòa 2 thua, tiến 35 cầu ném 13 cầu. Thành tích như vậy đơn cũng không thể xem như rất tốt. So cái trước mùa giải còn bết bát hơn một chút, bởi vì trước mùa giải đội bóng trên nửa trình là 13 thắng 2 hòa 2 thua, lấy được 41 phân, dạng này so sánh ít nhiều có chút không công bằng. Dù sao nhân viên lưu động, nhất là Mili khắc chờ cầu thủ rời đội, đối Ajax xác thực tạo thành ảnh hưởng, nhưng không thể phủ nhận là Peter Bosi chấp giáo chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Có câu nói rất đúng, lực lượng ngang nhau quyết đấu, hay là khiêu chiến cường giả, mới có thể chân chính khảo nghiệm một chi đội bóng kỹ chiến thuật trình độ. Mà bản mùa giải Ajax tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau biểu hiện cũng chỉ có thể nói là trung quy trung củ, Champions League bên ngoài playoff sân nhà 1-1. Sân khách 1-4 thảm bại cho Rostov, nhất là sân khách cái này bại một lần. Thật có thể nói là để Ajax tổn thất nặng nề, bởi vì nếu như có thể giết vào Champions League tiểu tổ thi đấu, Ajax tối thiểu có thể được đến 2.000 vạn euro tả hữu ích lợi. Nhưng cũng tiếc chính là đội bóng dừng bước tại bên ngoài, cái này tiện nghi anh Hồ Vân cái này tử địch. Bởi vì bọn hắn ôm đồm Eredivisie tại Champions League trên sàn thi đấu tiền thưởng. Champions League gặp khó, Ajax liên chiến European Cup, tiểu tổ thi đấu 6 trận chiến 4 thắng 2 hòa giữ cho không bị bại. biểu hiện cũng không tệ. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là Ajax tiểu tổ thi đấu đối thủ bên trong thực lực cơ bản đều không mạnh. Nhức đầu nhất đối thủ là La Liga Celta Vigo, nhưng chi này đội bóng bản mùa giải biểu hiện rất tồi tệ. Trước mắt vẻn vẹn chỉ xếp tại La Liga vị thứ 13. Nhưng bất kể nói thế nào, tối thiểu nhất Ajax biểu hiện coi như ổn định. Đương nhiên, Peter Bosz tuy nói chấp giáo thành tích phương diện trung quy trung củ, nhưng đối tuổi trẻ cầu thủ bồi dưỡng cùng đề bạt cũng không di dư lực. Trước mắt đội bóng bên trong tuổi trẻ cầu thủ cơ bản đều có thể thu hoạch được không ít cơ hội. Tiểu Khắc Zuiwit, Phạm Đức Baker, De Jong, Dihaly Hurt chờ đội bóng tuổi trẻ cầu thủ đều lần lượt được cất nhắc tới đội 1, cũng đều lần lượt thu hoạch được cơ hội. Mới thêm Minh Ân Đông Belly cũng tại mới mùa giải bộc lộ tài năng. Brazil hậu vệ trái như nóng, từ Almere chuyển nhượng tới bản thổ tiền vệ phòng ngự Rosario cũng đồng dạng từng có không tệ biểu. Hiện, đây đều là đáng giá khẳng định. Kỹ chiến thuật hệ thống bên trên, Peter Bosz giải quyết hết Dibuer hậu kỳ tồn tại một vài vấn đề. Tỉ như trước trận tiến công, cùng giữa trận vấn đề, nhưng như trước vẫn là không để ý tới thuận. Clarkson kéo dài mùa giải sơ phấn khích biểu hiện, trở thành Ajax, thậm chí toàn bộ Eredivisie thi đấu vòng tròn trên nửa trình biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Tên này đem đầy 24 tuổi Ajax đội trưởng nương tựa theo bản mùa giải biểu hiện xuất sắc. Đã thành công hấp dẫn Napoli, Frankfurt chờ tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng chú ý. Mà đối với hắn cảm thấy hứng thú nhất, vừa vặn là trước Ajax chủ soái Ronald Koeman chỗ chấp giáo Everton. Bên trên mùa giải kết thúc sau rời trước Ajax chủ soái Dibuer tại chấp giáo Inter Milan về sau. Kém chút liền đưa vào Clarkson, nhưng Ajax lưu lại tên này giữa trận tướng tài. Đến tháng 11 phần, Dibuer bị Inter Milan xào cá mực, đưa vào Clarkson ý đồ cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng ở năm nay đông nghỉ kỳ, đối Ajax đội trưởng ngo ngoe muốn động đội bóng cũng không ít. Lần này Dương Dương tự mình đi Amsterdam, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là xác định đội bóng đông nghỉ kỳ chuyển nhượng. Peter Bosz minh xác biểu thị muốn lưu lại Clarkson, bởi vì hắn là trước mắt đội bóng giữa trận hạch tâm chiến lực. Tài chính phương diện, Ajax năm nay mùa hạ bán người thu nhập 5.000 vạn euro. Tài chính coi như dư giả, cho nên cũng không cần tại đông nghỉ kỳ bán người. Mặc kệ là tầng quản lý vẫn là huấn luyện viên tổ, đều càng có khuynh hướng lưu lại Clarkson. Đương nhiên, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là chính cầu thủ ý kiến. Peter Bosz biểu thị mình có thể thuyết phục Clarkson, nhưng Ajax mấu chốt vẫn không có cải biến. Peter Bosz đúng là mang đến biến hóa không nhỏ. Hắn chú trọng tích cực bước đoạt cùng áp bách đối thủ. Nhưng vấn đề là chúng ta hậu phòng tuyến thiếu khuyết mạnh một chút. Cái này lại rất dễ dàng bộc lộ ra chúng ta hậu phòng tuyến không đủ. Nhất là tại một chút thực lực tương đương, hay là khiêu chiến cường đội thời điểm. Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng. Van Gaal đối đội bóng thế cục trước mắt thấy hết sức rõ ràng. Cũng biết vấn đề ở chỗ nào. Khỏi cần phải nói, liền nói sân nhà đánh Celta Vigo kia một trận, kém một chút liền bị lật bàn. Chúng ta đầu tiên là đánh lâu không xong, hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng dẫn bóng, nửa chặng sau 3 phút bên trong liên nhập 2 cầu, 3-0 dẫn trước, nhưng đến 75 phút về sau, thể năng bắt đầu không đủ, bị đối thủ ngay cả vịn 2 cầu, cuối cùng càng là đè lên đánh. Nói lên kia một trận tranh tài, Van Gaal vẫn là một mặt chưa tỉnh hồn. Van de Sar, Edgar Davis cùng Overmars bọn người là như thế. Có thể thấy được kia một trận tranh tài thắng được cực kỳ hung hiểm. Nếu như trận chiến kia không có lấy xuống, Ajax tiểu tổ đầu danh liền không đùa. Vậy liền bắt đầu đưa vào cao cấp tuổi trẻ hậu vệ. Dương Dương chuyện đương nhiên nói, vẫn luôn đang khảo sát cùng theo dõi. Edgar Davis lắc đầu, thở dài, nhưng ngươi biết, hiện nay châu Âu rời bóng đá cầu thủ giá trị bản thân phổ biến tăng vụt. Có tin tức nói, rất nhiều đội bóng đều đang nổi lên nặng cân chuyển nhượng. Sang năm mùa hạ châu Âu chuyển nhượng thị trường sẽ càng thêm điên cuồng. Ajax một đám tầng quản, lý cũng đều là lo lắng. Rất nhiều người đều coi là tăng vụt chuyển nhượng phí ảnh hưởng là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hay là châu Âu một tuyến đội bóng. Nhưng trên thực tế, tại tầng truyền lại phía dưới, kháng ép năng lực yếu hơn trung hạ du thi đấu vòng tròn đội bóng. Thường thường sống được càng thêm gian nan. Nói như vậy, đối với tứ đại thi đấu vòng tròn trung thượng du lịch đội bóng tới nói, nhiều nhất chính là ăn cơm hoặc húp cháo vấn đề. Nhưng đối với Ajax tới nói, lại là hơi không cẩn thận liền mắc nợ, thậm chí khả năng bị cuốn vào nợ nần nguy cơ ở trong khó mà tự kềm chế. Như nóng quả thật không tệ. Chúng ta sẽ ở hạ nửa cái mùa giải tăng lớn đối với hắn vun trồng cùng trọng dụng. Còn có đội thanh niên tiểu tướng đi hai ly hớt. Tất cả chúng ta đều phi thường xem trọng hắn. Nếu như hắn có thể nương tựa theo biểu hiện, tại đội 1 đứng vững gót chân, hẳn là có thể cải thiện hậu phòng tuyến vấn đề. Còn có giữa trận, Ân Long Belly xác thực coi như không tệ. Phạm Đức Baker cùng De Jong chờ tiểu tướng cũng đều đáng để mong chờ. Nhưng những này đều cần thời gian. Beckham phân tích nói, hắn là đội 1 trợ lý huấn luyện viên, nhưng cũng là kỹ thuật đoàn đội 1 viên. Ajax mấy tên tuổi trẻ cầu thủ năng lực cùng tiềm lực, tầng quản lý đều tâm lý nắm chắc, nhưng muốn tại một chi đội bóng bên trong đề bạt tuổi trẻ cầu thủ, cũng không phải là đơn giản chuyện một câu nói, còn cần cầu thủ dựa vào tranh tài để chứng minh cùng biểu hiện mình. Nếu như cầu thủ không chiếm được phòng thay quần áo tín nhiệm, không có đá ra để đồng đội tin tưởng năng lực, coi như được an bài đến trên sân bóng, không chiếm được đồng đội tín nhiệm cùng truyền bóng, vậy hắn lại có thể làm gì chứ? Hiện tại tuổi trẻ cầu thủ quá mắc, động một chút lại muốn hơn 100 vạn, thậm chí là mấy trăm vạn euro. Chúng ta nhưng không đánh cược nổi. Chí ít hiện tại chúng ta là không đánh cược nổi. Van Gaal cũng là áp lực rất lớn. Peter Bosz có thể duy trì được thế cục trước mắt, nhưng mang không đến cái gì kinh hỉ. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Trợ giúp hắn chậm rãi sắp xếp như ý đội bóng hiện tại chỗ tồn tại vấn đề. Nhưng ta cũng không xem trọng hắn có thể cho đội bóng mang đến thuế biến. Làm kinh nghiệm phong, phú thế giới danh xuất. Van Gaal rất rõ ràng. Hiện tại Ajax cần chính là thuế biến. Cứ việc thuế biến đến từ lượng biến tích lũy, nhưng có thể cho đội bóng mang đến thuế biến huấn luyện viên trưởng thường thường đều muốn có mình chỗ đặc biệt, nhưng hắn tại Peter Bosz trên thân không nhìn thấy những vật này. Không có vị kia lấy được thành công huấn luyện viên trưởng là đơn giản. Tỉ như Guardiola cùng Mourinho, lại hoặc là gần nhất hai cái mùa giải thanh danh vang dội Zidane. Bọn hắn đều có mình sở trường tuyệt chiêu, hay là mình chỗ độc đáo. Không có những này, lấy cái gì đến cải tạo đội bóng? Peter Bosz càng mang cho Ajax càng nhiều vẫn là lượng biến. Nhưng hắn không cách nào cho đội bóng mang đến thuế biến. Mà dạng này lượng biến đối với Ajax tới nói, tác dụng không lớn, bởi vì một khi cầu thủ bồi dưỡng được đến, lập tức vừa quay đầu liền bị người đào đi, nhân viên nhất lưu mất, Ajax sức chiến đấu lớn thụ ảnh hưởng. Đội bóng thành tích từ đó không gượng dậy nổi. Cho nên nói, hiện tại Ajax căn bản không có biện pháp theo đuổi càng nhiều, cũng không thể nào đi đưa vào còn lại cường đội coi trọng cầu thủ. Chỉ có thể ở đầu này nhìn như chính xác, nhưng không biết còn muốn đi bao lâu trên đường. Tiếp tục đi lên phía trước, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Van Gaal ẩn ẩn có loại cảm giác, chúng ta là từ nơi này mùa giải bắt đầu tăng lớn bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ cường độ. Dựa theo tình huống trước mắt, bản mùa giải cùng hạ cái mùa giải đều là đau từng cơn kỳ. Nếu như hạ cái mùa giải Peter Bowsey vẫn là không có cách nào cho đội bóng mang đến biến hóa, vậy chúng ta liền đổi huấn luyện viên. Căn cứ quy luật, 2 năm sau chính là chúng ta nhóm này tuổi trẻ cầu thủ bắt đầu bộc lộ tài năng, nở rộ quang mang thời điểm. Bọn hắn cần một cái ưu tú người dẫn đường, dẫn đầu bọn hắn, dẫn đầu Ajax hoàn thành thuế biến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN